Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 536, chương 535, sinh ra chỉ có 18 tuổi. Một cái kỷ nguyên là một năm, hô hô hô thời không bị hòa tan, từng đảo thời không gợn sóng, khuếch tán mà ra, giống như là thổi tan hướng bốn phương tám hướng gió lốc. Càng như từng đạo sóng cuồng, chập trùng gào thét, kia là từng đầu thời không tuyến cùng đại đạo xiềng xích đang dây dưa va chạm. 100 triệu năm, chư tôn đại đạo đều bị Lục Thanh Bình lấy ngũ đế ra thân lực lượng ma diệt 10 phần có 9. Lại nghênh đón đến kỷ nguyên này ở trong người mạnh nhất. Tề Vương Tôn, ầm ầm, bọn họ giao phong cùng va chạm phát sinh ở trong một chớp mắt. Cũng hội tụ tại Vĩnh Hằng đuổi kịp, như là dấu ấn đại đạo, khắc ấn tại dòng sông thời gian phía trên. Tề Vương Tôn quyền, lại từ đầu đến cuối chỉ có 3 quyền. Một quyền khởi nguyên, hắn nghiêng người mà đứng ở thời không nguồn gốc phía trên. Thức mở đầu đánh ra, trong một chớp mắt liền chiếm lấy không gian thời gian ban sơ đầu nguồn. Dùng một cỗ ban sơ lớn nhất ý chí bao trùm tới. Quyền ý mênh mông vô tận. Lục Thanh Bình cùng chư tôn đại chiến 100 triệu năm. Đối với chư thế bí ẩn biết đến nhất thanh nhị sở. Tề Vương Tôn trước kia quá một thân ngấp nghé. Về sau trấn áp thái nhất bên ngoài thân. Theo thái nhất chi đạo thoát thân mà ra. Hấp thu đông hoàng thái nhất ban sơ phương pháp. Diễn sinh ra một quyền này, không gian thời gian cũng vì đó nổ bể ra tới. Lục Thanh Bình lấy Vĩnh Hằng Bát Quái thức mở đầu đối cứng. Rầm rầm bát quái sông dài ở trong kỷ nguyên tranh cảnh không ngừng mà hủy diệt. Bị Tề Vương Tôn chiếm cứ, ban sơ lên tay, ưu thế. Đánh tầng tầng băng tán mà ra, nhưng lại diệt chi không dứt. Lục Thanh Bình trên người Vĩnh Hằng ánh sáng chiếu sáng hết thảy hỗn độn cùng thời gian sông dài. Trên người hắn Vĩnh Hằng ánh sáng, so bất luận cái gì chí tôn trên thân đều cường đại. Luân hồi, đã mất đi cuối cùng quyết chiến tư cách đại thiên tôn. Mặt không biểu tình thì thào, nhưng tựa hồ còn chưa thức tỉnh. Tại Lục Thanh Bình Vĩnh Hằng ánh sáng phía dưới. Mặc cho Tề Vương Tôn ban sơ khởi nguyên một quyền như thế nào bá liệt. Chiếm cứ tuyệt đối tiên cơ. Cũng từ đầu đến cuối ma diệt không được Vĩnh Hằng Bát Quái. Nó hô hấp ở giữa đều tại diễn sinh. Tương lai vô hạn. Tề Vương Tôn long hành hổ bộ. Khí tức bá đạo. Che đậy thời không sông dài. Quyền thứ hai tiếp tục oanh kích mà ra. Khởi nguyên phía sau. Chính là kết thúc, Vĩnh Hằng phía dưới, vô thủy vi ô chung, khởi nguyên cùng kết thúc. Bất quá đều là một cái kỷ nguyên đạo cùng pháp. Ta có kỷ nguyên vô hạn, Vĩnh Hằng vạn thế truyền thừa không hết không dứt. Lục Thanh Bình chân thân đứng ở bươm bướm phía trên, đánh ra vĩnh thế kim kiều. Kim kiều mênh mông cuồn cuộn, vô hạn Vĩnh Hằng văn minh tranh cảnh ở trong đó phiêu đãng. Không biết bao nhiêu vũ trụ văn minh cùng tinh hà trong đó cuộn rút. Kia là vô cùng vô tận đại đạo văn minh khí. Hủy diệt khí mạnh hơn. Chỉ là hủy diệt nhất trọng văn minh. Tiếp theo phía sau đại đạo văn minh. Tựa như gió xuân thổi không hết thảo nguyên cỏ dại. Điên cuồng tăng mạnh. Ngóc đầu trở lại. Lại một thế cao hơn một thế. Kia là một thế lại một thế văn minh bánh xe cuồn cuộn. Tại vĩnh thế kim kiều bên trên chạy qua. Hướng phía Tề Vương Tôn nghiền ép tới. Kết thúc không thể kết thúc văn minh. Kinh khủng đại đạo va chạm. Ánh sáng vô lượng bảo tung tóe. Vô tận pháp tắc xen lẫn phất phới. Đại đạo đấu đá áp xúc đến mỗi một cái hạt nhỏ bên trong. Tiếp theo kéo dài tới đến vô số đầu thời không sông dài bên trong. Quyền thứ hai va chạm, quá mức khủng bố, cân sức ngang tài, nhưng mà rơi đi ra chấn động mãnh liệt, lại đem đại đạo hạo thổ bên trong vô số đầu thời không sông dài lật tung. đại địa cùng thiên khung, vô số cái ngôi sao đại giới, vô số cái vũ trụ thiên địa, đều trong một chớp mắt bị dẫn bạo. Trong chớp mắt này, vốn là tàn tạ khắp nơi đại đạo hảo thổ đổ sụp. Theo chư thiên vạn giới phía trên hiển lộ ra, thoáng chốc, 100 triệu năm sau chư giới chúng sinh, bao quát nhân tộc, Phật tộc, thần tộc, tiên tộc các loại, như hậu thổ, Phật môn chư tôn, nhân tộc từng cái thánh vương, cùng lục khởi, vũ trí một đám vạn giới cường giả, mặc kệ thân ở chỗ nào, đều là ngửa đầu nhìn lại, kia là vạn giới phía trên hỗn độn điểm cuối cùng, lúc cùng trống không xen lẫn nơi, kinh khủng sóng lớn phóng tới vạn giới, có hai tôn thân ảnh ở nơi đó giằng co, một cái dưới chân dẫm lên một ngọn núi, khí tức bá đạo, phun ra nuốt vào ở giữa, thời không vì đó dập dờn, một cái đứng ở một tòa bươm bướm phía trên, nó ý vô thượng, chư thiên hư ảo cùng chân thực, đều tại quanh người hắn một ý niệm, mắt thấy có thể hủy diệt vạn giới đụng nhau sóng xung kích động hủy diệt tới chư thiên bên này. Vậy chân dẫm bươm bướm người quay đầu lại, ông bươm bướm vỗ cánh, 100 triệu năm phía sau, kinh lịch cùng chư tôn đại chiến, 100 triệu năm trước chỉ có 1/10 màu trắng bươm bướm. Lúc này không ngờ trải qua sắp có một nửa hoàn toàn biến trắng. Chỉ kém một tia ý tứ. Tại hắn cái này dương cánh ra phía dưới. Theo đại đạo hạo thổ bên trong đổ xuống mà ra có thể bao phủ chư thiên vạn giới đại dương mênh. Mông đại đạo năng lượng đều bị hút vào mà hóa. Khiến bươm bướm tại làm cái kia khẩn yếu nhất một bước thuế biến. Đến tột cùng cái này bươm bướm cùng luân hồi quan hệ thế nào? Đại Thiên Tôn một mặt âm trầm. Đến một bước này, đã thất bại thảm hại. Thậm chí vẫn không biết sau cùng chân tướng. Nguyên Thủy Thiên Tôn tại liếc nhìn chư thiên vạn giới. Theo đại đạo hạo thổ bên trong sau khi ra ngoài. Hắn đang tìm cái kia trước kia liền thừa cơ rời đi một đôi huynh đệ. Ánh mắt thu liễm, đạm mạc nói. Trước kia, chỉ có Phục Hy, Linh Bảo, Thái Thượng ba người bắt lấy cái kia một tuyến khí cơ. Sớm minh ngộ gì đó, tại làm bố trí, trừ ba người hắn bên ngoài, chúng ta đều bị mơ mơ màng màng. Hiện tại xem ra, bọn họ ba vị tính toán đều có thể tính được là thành công. Hô hô, chư thiên vạn giới phía trên run rẩy đến muốn hồn phi phách tán các giới trí cường. Nhìn thấy cái kia cỗ va chạm mà đến đại đạo năng lượng. Bị bướm bên trên thanh niên khống chế lại. Đều là cuồng hỉ, nhi tử, thanh bình, nhân vương. Từng cái tộc đàn bên trong. Đều vang lên dạng này tiếng hô. Nguyên lai, tề vương tôn tại chư thiên 100 triệu năm bên trong. Mặc dù đem bản thân tu hành đạt đến vũ nội cảnh giới tối cao. Chỉ thiếu chút nữa. Liền có thể thành tựu cực đạo thiên địa chí tôn, nhưng lại chưa hề nâng đỡ bất luận cái gì nhất tộc. Cho nên tại Lục Thanh Bình năm đó bị cuốn vào đại đảo hảo thổ phía sau. Vạn tộc như cũ khôi phục nguyên dạng, Lục Thanh Bình tại bươm bướm không chế lại vạn giới đem hủy phong hiểm phía sau. Trong lòng chìm xuống dưới, một phương diện bởi vì đại đảo hảo thổ trận chiến kia chàng bị triệt để làm hỏng. Để hắn cùng tề vương tôn không thể không đem chiến trường chuyển rời đến chư thiên ở giữa. Dạng này giao phong ở trong sinh ra chấn động, tuyệt đối phải hủy diệt vạn giới. Một phương diện khác, cũng là hắn trọng yếu nhất người kia, bị Linh Bảo Thiên Tôn mang đi người. Vậy mà như cũ tìm không thấy khí cơ, lấy hắn bây giờ tu vi. Lại vẫn là tìm không thấy năm đó theo đại đạo hạo thổ ở trong rời đi Thái Thượng cùng Linh Bảo. Trốn ở chỗ nào, nhưng Lục Thanh Bình hít sâu một hơi, thổi tan tầng tầng hỗn độn, khiến trước mặt thời gian sông dài thay đổi tuyến đường. Cuối cùng một quyền, thấy rõ ràng, chờ bươm bướm hoàn toàn lột xác thành đen trắng tươi sáng chân thân trạng thái phía sau. Ta liền có thể chiếu rõ diện mục thật sự. Bọn họ nhất định sẽ vào lúc đó hiện thân. hô thật sâu một thở khí. Lục Thanh Bình cùng dưới chân bươm bướm tại cùng nhau thuế biến. Khí cơ lẫn nhau giao hội. Lục Thanh Bình để ý vạn giới tồn vong. Tề Vương Tôn lại sẽ không để ý. Hắn bây giờ trên tay chỉ còn lại có quyền thứ ba. Cũng chính là đời này tu hành mạnh nhất chi quyền. Tối cường chi đạo. Quyền này đưa ra. Hoặc là đánh vỡ luân hồi gông xiềng. Thành tựu thế này mạnh nhất chi tôn. Siêu thoát ra ngoài, hoặc là, chính là đang thức tỉnh luân hồi phía dưới, vĩnh thế làm người dưới, Tề Vương Tôn, chính là vĩnh viễn thế gian đệ nhất người, nếu vì người khác phía dưới, vậy liền không phải là Tề Vương Tôn, quyền này đưa ra, kỷ nguyên này tất cả đại đạo cùng tia sáng, tất cả đều hội tụ tại hắn trên thân. Hỗn độn tại chư thiên vạn giới ở giữa có vô số đầu pháp tắc cùng đại đạo đều tại chạy về phía hắn. Kia là từng cái chí nhân, thánh nhân, tiên vương, nhân vương, thần vương, ma vương các loại hình tượng. Kia cũng là hắn, tàn nạp kỷ nguyên này vô hạn khả năng, lột xác thành thiên địa vũ trụ đỉnh núi một quyền. Ô ô ô thời không sông dài đều tại tùy theo khóc ồ lên. Chư tôn đều trầm mặc, một quyền này, nhưng so sánh bọn họ bất luận một vị nào lúc trước thành đạo thời khắc. Vô cùng nồng đậm cùng cao quang vạn trưởng, chư thiên vũ trụ đều tại vây quanh Tề Vương Tôn. Soạt Lục Thanh Bình bị vô tận tia sáng che giấu, nhưng mà, một cỗ vòng đi vòng lại, bắt đầu mà phục xung quanh khí cơ, lại tại trên người hắn cùng dưới chân hiển hiện. Ông từng vòng cùng loại với cây vòng tuổi gợn sóng. Từ vô tận kỷ nguyên thần quang ở trong khuếch tán ra. Kỷ nguyên thần quang lại bị hóa xóa đi. Giống như đi vào hư ảo bên trong. Trở thành bọt nước. Giờ khắc này, một cỗ giấu ở vô tận hỗn độn bên trong. Giống như ngủ say ở trong khí cơ. Tại nháy mắt thức tỉnh, chư tôn cùng Tề Vương Tôn đồng loạt có cảm ứng. Nhìn về phía hỗn độn ở trong, kia là một cái áo trắng tú mỹ thanh niên, là hắn, Tây Hoàng sắc mặt chấn biến, nguyên lai, là như thế này, giờ này khắc này, tại hỗn độn ở trong duỗi cái lưng mệt mỏi áo trắng tú mỹ thanh niên. Chân trần dậm chân mà đến, thanh âm trầm chậm truyền vào Lục Thanh Bình trong tai, ngây thơ mà ôn hòa, ta một giấc chiêm bao. Đưa ngươi mang xuống phàm trần, ngươi một giấc chiêm bao, đem ta chân thân đưa vào đời sau, hiện tại ta chân thân lực lượng khôi phục, cũng là nên do ta lại đem ngươi mang về thuộc về ngươi địa phương. Nương theo lấy cái này âm thanh, lời nói, Tề Vương Tôn kỷ nguyên một quyền, triệt để tại Lục Thanh Bình trước mặt tiêu tán. Cùng lúc đó, Lý Đình Chu theo trong hỗn độn dậm chân đi tới. Chỉ là một cái nháy mắt, toàn thân liền tiến vào Lục Thanh Bình dưới chân bươm bướm ở trong. Sau đó, hồ tương đương bươm bướm hai mắt, lấp lóe mà qua ngây thơ tinh khiết nhân tính tia sáng. Nói khẽ, là ta mang ngươi tới đây nhân gian, hiện tại, ta mang ngươi về nhà. Ta, bằng hữu, một câu quanh quẩn tại Lục Thanh Bình đã hoàn toàn bao la mờ mịt tâm thần ở trong. Sau một khắc, bươm bướm vỗ cánh, xung quanh hoàn toàn hư ảo cùng chân thực nhộn nhạo lên. Bay vào trong đó, mơ tưởng đi, Tề Vương Tôn lạnh giọng gầm thét. Hắn sao còn biết không biết, nguyên lai mình cùng luân hồi va chạm, vậy mà là người kia vì viện trợ luân hồi về nhà. Mà tích lũy sức mạnh quá trình, nhưng mà, có thể dung chuyển hủy diệt vũ trụ chư thiên ánh quyền. Lại tại chui vào cái kia hư ảo cùng chân thực giao nhau gợn sóng phía sau. Từng mảnh tiêu tán, đến cùng là như thế nào một chuyện? Bàn hoàng hóa thân thành ngang tàng thần nhân, thanh âm như hỗn độn thần lôi cuồn cuộn, trong giọng nói cũng là bao la mờ mịt. Hắn dù xuất thân già nhất, chư thiên cái thứ nhất chân, lại tại luân hồi một chuyện bên trên, không chút nào biết, lúc này... Ông ong ong từng đạo kiếm reo theo chư thiên ở giữa hiển hiện. một cái thân mặc thanh bào tuổi trẻ đạo nhân, theo chư thiên ở giữa hiện thân, nhìn qua bươm bướm mang theo Lục Thanh Bình bay đi địa phương. Cảm khái nói, vạn năm mưu đồ, rốt cục xong rồi, với hắn phía sau, Thái Thượng Thiên Tôn cũng chậm rãi hiện thân, nhàn nhạt mà cười, thế này rốt cục siêu thoát vậy. Đại Thiên Tôn kinh sợ rung động, hai người các ngươi, đã vượt ra. Linh Bảo Thiên Tôn nhìn qua vị kia chí cao rời đi phương hướng. Nhạt tiếng nói, luân hồi cao ở hỗn độn vạn giới phía trên, ở vào không thể biết nơi, nhưng lại tại thế gian này sinh ra Trang Chu cái này một đóa tiên hoa. Có thể lấy đại thiên nhập mộng, mộng xuyên vạn giới, lấy chân linh mộng du thái hư, đi đến luân hồi nơi ở, chấm ngoặc kép chấm chấm, bươm bướm vỗ cánh bay múa. Tại hư ảo cùng phiêu miểu ở giữa, bay ra hỗn độn, bay lên không thể diễn tả khu vực, chung quanh là một mảnh hư vô. Không, ý là cái gì cũng không có, nhưng lại ở đây, có một con bướm bay múa nhẹ nhàng. Hắn hai cánh phía trên, ngồi xếp bằng một thanh niên. Thanh niên trong hai tròng mắt có từng vòng gợn sóng dập dờn. Từ khi trở về nơi này phía sau, hắn liền cảm giác được, nơi này tựa hồ vốn nên thuộc về mình. Tiểu Bạch, ta tựa hồ nhớ tới một điểm, ngươi, vốn là bằng hữu của ta, trước đây thật lâu bằng hữu. Hắn bao la mờ mịt đạo, dưới thân bươm bướm nói, ngươi nhớ tới một chút sao? Thanh niên do dự nói, từng chút một, bươm bướm nói, vậy liền để ta đến nói cho ngươi. Năm đó ta vốn là phía dưới vạn giới phàm trần bên trong một người. Lại bởi vì một giấc mộng, đem ta chân linh đưa đến nơi này. Nơi này là thế ngoại nơi, là luân hồi, ngươi liền ở lại đây. Thanh niên hỏi, ta ở chỗ này. Bươm bướm nói, ngươi là nơi này một cái cây. Đã từng, ta hóa thân bươm bướm, tại ngươi trên ngọn cây bay múa, vạn giới ở giữa. Linh Bảo Thiên Tôn mỉm cười, Trang Chu, thật sự là mấy cái kỷ nguyên mới có thể ra này một người. Hắn cái kia một giấc chiêm bao, liền có thể để hắn đã vượt ra, nhưng người này lưu luyến cái này khổ hải khôn cùng, cuối cùng không ngờ trở về cái này khổ hải ở trong. Chính hắn trở về cũng được, càng đem luân hồi cũng mang xuống phàm trần, đi qua Phật ánh mắt già nua. Mỏi mệt tự nói, luân hồi thụ, luân hồi là một gốc cây sao? Thái Thượng Thiên Tôn nói, còn nhớ rõ Trang Chu đã từng lưu lạc vạn giới ngụ ngôn sao? Đại Thiên Tôn tự giễu cười một tiếng, điệp mộng Trang Chu, nguyên lai từ đầu đến cuối đều là hắn. Hắn còn tưởng rằng bươm bướm là luân hồi. Nguyên lai, bươm bướm từ đầu đến cuối chính là Trang Chu trong mộng thân. Là giấc mộng của hắn bên trong thân đến luân hồi trụ sở. Giảng luân hồi, Lục Thanh Bình, đưa vào phàm trần. Thái Thượng Thiên Tôn lại thản nhiên nói, ngươi chỉ biết một, lúc trước Trang Chu tọa hóa trước đó, từng lưu lại hai cái ngụ ngôn, một cái vì điệp mộng mà nói, một cái khác thì là Đại Xuân mà nói. Đại Xuân, chư tôn giờ khắc này cùng nhau sắc mặt kịch biến. Thình lình bị thể hồ quán đỉnh, nhỏ biết không kịp lớn biết, tiểu niên không kịp Tết, phù du không biết hối sóc, ve mùa đông không chi xuân thu. Này tiểu niên, sở chi nam có minh linh người, lấy 500 tuổi vì xuân, 500 tuổi vì thu. Thượng cổ có đại xuân người, lấy 8.000 tuổi vì xuân, 8.000 tuổi vì thu. Này Tết. Thái Thượng Thiên Tôn nhàn nhạt mà cười, phù du chi trùng, hướng sinh mà tịch chết, cả đời chỉ có ngắn ngủi một ngày, ve mùa đông chi trùng, xuân sinh mà hạ chết, không biết có thu, cả đời chỉ có ngắn ngủi một mùa, tại sâu kiến chi thuộc, này liền là một trong năm, vì đó cả đời, lại không biết sở nam có rùa, 500 tuổi mới vì một xuân. Lại càng không biết cổ quá lớn xuân, lấy 8.000 tuổi vì một xuân, 32.000 tuổi vì cả đời, Thái Thượng Thiên Tôn than thở nói, đối với phàm tục chi linh, 10 năm có thể thấy được xuân đi đông đến, 100 năm có thể chứng sinh lão bệnh tử, so sánh với phù du ve mùa đông, gọi là trường thọ, so sánh với minh rùa, đại xuân, cả đời nhưng lại sao mà ngắn tạm, mà như vậy trường thọ minh rùa, đại xuân, so sánh với trường sinh vĩnh thọ tiên nhân thần Phật, lại bất quá là thương hải tang điền rời vòng xuống một vòng thoảng qua như mây khói. Nhưng chúng ta thần tiên thánh Phật nguyên tổ, nhưng cũng không biết, nguyên lai tại vạn giới phía trên, hỗn độn phía trên, hết thảy trống không nơi, có một cây, tên là Luân Hồi, lấy một kỷ nguyên vì một năm, năm nay mới chỉ có 18 tuổi, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN